Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 672, Nghiệt Tử. Quỳ xuống cho ta, tiến đến, thật đúng là mang bọn ta tiến đến. Nhà a, Lâm Diệp, có thể nha, là chúng ta xem nhẹ ngươi. Thế mà thật sự có biện pháp tiến đến. Chấm ngoặc kép, nhìn nhân viên an ninh kia đối Lâm Diệp còn rất tôn kính bộ dáng. Quả nhiên thượng lưu xã hội liền là không giống. Chấm ngoặc kép, đúng nha, ta nghe nói, liền loại rượu này sẽ bảo an. Nguyệt thu nhập đều là 1-2 vạn đây này. So rất nhiều đại học danh tiếng tốt nghiệp tiền lương cũng còn cao hơn đâu. Ngoặc kép, các bạn học vốn là dự định nhìn Lâm Diệp chê cười. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà thật dẫn bọn hắn tiến đến. Đồng dạng không có nghĩ tới. Là ngồi tại tiệc rượu bên trong Triệu Húc. Làm sao có thể. Đây chính là kinh thành tối cao quy cách tiệc tối a. Làm sao cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến đến. Triệu Húc không nghĩ ra. Hắn ở kinh thành căn bản cũng không có gặp qua Lâm Diệp người như vậy. Hắn dựa vào cái gì có thể mang nhiều người như vậy tiến đến a? Cho dù là hắn, tại dạng này quy cách tiệc tối bên trên, bản thân mời mã nhiều lắm là chỉ có thể mang nhiều một tên bạn gái mà thôi. Nhưng là nhìn lại Lâm Diệp, chỉ là nhẹ nhàng quét mã một chút, liền đem Đồng Uyển Thanh, Phương Ngọc Tuyết cùng mặt khác 5-6 cái đồng học tất cả đều mang vào. Trong này, khẳng định có vấn đề. Triệu Húc liên tưởng tới, trước đây không lâu cũng là một cái cấp cao tiệc tối. Có người thế mà lợi dụng mã hai chiều lỗ thủng tiến đến. Hiện tại cái này mã hai chiều xem như vé mời. Mặc dù so truyền thống thiệp mời cái gì thuận tiện, nhưng là cũng đồng dạng lại càng dễ bị giả tạo. Hừ, coi là dạng này liền có thể trà trộn vào đến a. Nhìn ta không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Phụng phịu Triệu Húc, loảng xoảng một chút một ly bia vào trong bụng. Ơ, làm sao? Là ai chọc chúng ta Triệu công tử sinh khí a? Ta khuyên ngươi nha, vẫn là bảo trì tâm tình khoái trá tương đối tốt. Dù sao một hồi liền muốn gặp được Lâm tiên sinh. Âu Dương ngày nương nương khang tới đáp lời nói. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lại nói, Lâm tiên sinh có thể hay không tới dạ tiệc hôm nay? Đều còn nói không chính xác đâu. Kỳ thật Triệu Húc đến buổi dạ tiệc này, cũng căn bản không nghĩ tới thật có thể cùng cái này trong truyền thuyết Lâm tiên sinh có cái gì. Gặp nhau, dù sao, dù là ngay cả Long gia, Hoàn Nhan nhà bọn hắn muốn cùng Lâm tiên sinh gặp một lần, đều vô cùng gian nan. Bản thân Triệu gia dạng này tiểu thế gia, nơi đó có cái này vinh hạnh đặc biệt a. Càng là ở thế gia cái này vũng bùn ở trong người, cũng càng là biết trong này mỗi một cái cấp bậc ở giữa hồng câu lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Triệu Húc đầy mình liền nghĩ phải thật tốt cả Lâm Diệp bọn hắn dừng lại. Hắn càng phải để Phương Ngọc Tuyết lấy chân chính giải được. Ai mới thật sự là thượng lưu xã hội tinh anh? Kết quả là, tại Lâm Diệp một đám người tại tiệc rượu bên này đi lang thang thời điểm, Triệu Húc liền bưng một chén rượu đỏ rất phách lối đi qua. Oa, nơi này tự phục vụ thế mà đều có đế vương cua. Kem ly cũng siêu ăn ngon. Vô hạn lượng cung ứng đâu. Thịt vịt nướng. Trời ạ, ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép. Dạng này rượu sẽ, bình thường là chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, chính là từng cái bàn tròn lớn. Mỗi một cái khách quý vị trí đều tại kia. Nổi danh bài tiêu xuất tới. Cái thứ hai bộ phận, chính là nhân viên tùy tùng. Những người này viên là không có hàng hiệu cùng chỗ ngồi. Thế là chủ sự thuận tiện tại toàn bộ đại sảnh đằng sau thiết trí tự phục vụ khu vực cùng một chút. Đơn sơ chỗ ngồi. Nhưng mà, cho dù là dạng này đơn sơ tiệc đứng, dùng nguyên liệu nấu ăn nhưng cũng đều là đỉnh cấp. Lâm Diệp những cái kia cao trung các bạn học, từng cái nơi nào thấy qua những này. Mỗi một cái đều là hưng phấn đến cầm đĩa liền giả một đống lớn. Nhất là đế vương cua chân cùng Argentina đỏ tôm. Mấy nữ sinh cũng không để ý hình tượng giả một lớn chồng tới. Các ngươi, không phải vừa mới ở bên kia bao xương ăn đến rất no bụng sao? Đồng Uyển Thanh cũng bị mọi người dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Uyển Thanh, mau ăn nha. Cái này nhưng đều là đồ tốt. Một con đế vương cua đoán chừng đều muốn mấy trăm khối hơn ngàn khối đâu. Nơi này không cần tiền. Tùy tiện ăn đâu. Thật vất vả tiến đến. Chúng ta không hảo hảo ăn. Chỗ nào xứng đáng Lâm Diệp mang bọn ta tiến đến a? Ngoặc kép, Lâm Diệp đối với cái này chỉ là cười cười. Từng có lúc, chính hắn lần thứ nhất vào thành, lần thứ nhất cùng cha mẹ đi ăn tiệc đứng thời điểm. Không phải cũng là như vậy a? Nhưng mà, ngay lúc này, Triệu Húc lại là bưng chén rượu chậm rãi đi tới. Ta nói là từ đâu tới nhà quê a? Các ngươi đoán chừng là không phải đời này đều chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon a. Đã đều cũng định vạch mặt, Triệu Húc cũng không lý tới từ giả bộ cái gì thân sĩ. Triệu công tử, ngươi sao có thể nói lời như vậy a? Nơi này là tự phục vụ, chúng ta muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Đúng vậy nha, chúng ta cũng không phải ăn ngươi. Vừa rồi trong dạp điểm đồ ăn, mỗi một phần đều như vậy một chút xíu, căn bản cũng không đủ ăn. Hiện tại chúng ta tới trong này, ngươi quản được a? Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Còn tốt Phương lão sư không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Chấm ngoặc kép, lần này, trước kia mấy cái kia đối Triệu công tử còn rất có hảo cảm nữ sinh, trong nháy mắt liền đổi mới. Cho nên nói, các ngươi liền là dân đen, không có thấy qua việc đời, không có tu dưỡng. Đừng cho là ta không biết các ngươi là thế nào trà trộn vào tới. Chờ ta đi hô bảo an tới, đem các ngươi tất cả đều đuổi đi ra. Chấm ngoặc kép, Triệu Húc híp mắt, một mặt phách lối uy hiếp nói. Mấy cái kia đồng học lập tức cũng có chút bối rối lên. Dù sao bọn hắn cũng cảm thấy là Lâm Diệp dùng cái gì lỗ thủng phương thức lấy được mã hai chiều, mới dẫn bọn hắn tiến đến. Nếu như bị Triệu Húc vạch trần, bọn hắn thật đúng là muốn bị đuổi đi ra. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là cười ha hả nhìn xem hắn nói. Ồ, người thật cảm thấy có thể đem chúng ta đuổi đi ra à? Ha ha, tiểu tử thúi, xem ra ngươi lá gan vẫn còn lớn à. Đừng tưởng rằng ngươi bày ra như thế một bộ có tứ dáng vẻ không có sợ hãi, ta liền sẽ thật cho là ngươi là bị mời tới. Chấm ngoặc kép, Triệu Húc cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt đất nói. Kỳ thật muốn ta không đi vạch trần các ngươi cũng rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, cho ta đập mấy cái đầu, cam đoan ngươi lần sau sẽ không lại giả bộ như vậy bức, ta liền bỏ qua các ngươi. Thế nào? Không sai, Triệu Húc chính là muốn ngay trước Phương Ngọc Tuyết trước mặt hung hăng chèn ép Lâm Diệp, lấy báo vừa rồi tại trong dạp khuất nhục mối thù. Nhưng mà, ngay lúc này, Triệu gia gia chủ, cũng chính là Triệu Húc phụ thân Triệu Quốc, nước Triệu Ánh Sáng, chính một mặt khiêm tốn cẩn thận cùng tại Long gia chủ sau lưng. Long gia chủ, nếu như hôm nay Lâm tiên sinh thật nể mặt tới, Long gia cùng Hoàn Nhan nhà ở kinh thành địa vị, tuyệt đối là không người nào có thể địch nổi. Triệu gia chủ chính cẩn thận từng ly từng tí cười, bồi vuốt mông ngựa, lại đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, nhìn thấy đại sảnh đằng sau, bản thân tam nhi tử Triệu Húc, chính một mặt kiêu căng chỉ vào một người thanh niên kêu gáo, lại tập trung nhìn vào. Triệu gia chủ lập tức ngay cả hồn đều nhanh dọa không có. Người trẻ tuổi kia, không phải là lần trước tại Nam Cung gia sinh nhật trên yến hội nhìn thấy Lâm tiên sinh bản nhân a? Trời ạ, ta cái này nhiệt tử, lại dám đối Lâm tiên sinh như thế bất kính. Chấm ngoặc kép, oanh một chút, Triệu gia chủ là không nói hai lời, vội vội vàng vàng tiến lên, vào đầu liền đối con của mình Triệu Húc bỗng nhiên một bàn tay. Ba, nhiệt tử, quỳ xuống cho ta. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.